Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Tử Hoài Chân Nhân. Ý nghĩ này, tựa hồ không tệ, quang ảnh trong không gian, Austin ánh mắt lấp lóe, Mai Hoa Phái truyền thừa, rất có ý tứ, tới chủ lưu môn phái võ đạo khác biệt. Nó cửa bên trong đích truyền võ học thiên hướng về thiên cơ thuật tính nhất đạo. Loại lực lượng này cũng tựa hồ dính đến vận mệnh hoặc là nhìn trộm thiên cơ phương diện lực lượng. Vận mệnh chi đạo, thần bí khó lường, Mai Hoa Phái thiên cơ thuật tính võ học đến Austin trong tay đã thôi diễn đến một cái cực kỳ cao thâm tình trạng. Cho dù là Mai Hoa Phái sáng lập ra môn phái tổ sư, chỉ sợ cũng không có Austin nghiên cứu tinh thâm, nhưng muốn hoàn toàn trưởng khống một người vận mệnh, cái kia cũng không có khả năng. Bất quá, loại trình độ này cũng đầy đủ Austin chọn lựa ra một chút ưu tú mầm móng. Thương huyền giới, mênh mông vô biên, tại cái này khổng lồ tu chân giới, mượn nhờ những cái kia phong vân thời đại quật khởi nhân vật chính, có thể trợ giúp ta phá giải thời không lực lượng bí mật. Trong chớp nhoáng này, Austin đã là nghĩ kỹ một chút kế hoạch, nói ví dụ như phân liệt một sợi thần thức, chế tạo chiếc nhẫn lão gia gia, tỉ như chế tạo một cái bí cảnh, phía trên bám vào thời gian cùng không gian pháp tắc nguồn gốc, kiến thiết trở thành cơ duyên bí cảnh, để những kia tuổi trẻ tuấn kiệt xông xáo lĩnh hội, như là gieo rắc hạt giống, đợi cho trưởng thành thời khác thì là thông qua thủ đoạn nào đó bám ở trên người đối bọn hắn lĩnh hội trái cây tiến hành thu hoạch. Thậm chí nếu như mình đem thời không pháp tắc càng xâm nhập thêm tiêu hóa, chế tạo chủ thần không gian, vô hạn không gian cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Ngay tại Austin suy nghĩ kế hoạch thời khác, lúc này trên mặt kính hình tượng cũng đang không ngừng lướt qua. Không gian kính tượng bên trong, xa tại Lạc Viêm dãy núi Gia Cát Minh Hải, dẫn đầu Mai Hoa Phái đệ tử chém giết yêu thú, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia một gốc địa cấp linh dược đặt ở trong hộp sắp xếp gọn, thu thập chiến trường, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Austin ánh mắt bỗng nhiên khẽ động, ánh mắt nhìn về phía trước hư không kính mặt. Không được, bỗng nhiên ở giữa, một luồng tim đập nhanh phun lên Gia Cát Minh Hải trong lòng. Tựa như đại nạn lâm đầu dấu hiệu, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tập thân, Gia Cát Minh Hải con người co lại nhanh chóng, liền thấy một bên rừng cây ở giữa. Khổng lồ linh khí bỗng nhiên bạo động, như là núi lửa phun trào, hỏa diễm càn quét, ngưng tụ thành một thanh dài đến mấy trượng tử quang trường kiếm. Ầm ầm, một kiếm phá không, rét lạnh kiếm khí cơ hồ là chiếu sáng toàn bộ rừng cây. Dọa người linh khí tụ tập bạo động, phát ra trầm thấp, chói tai khí bảo âm thanh. Ven đường những nơi đi qua, ngăn cản tại phía trước cây cối, tảng đá đều hóa thành bụi phấn. Mặt đất đều là bị đã nứt ra một đầu thật sâu khe hở. Đáng sợ trường kiếm màu tím càn quét, thế bàng bạc, sát cơ lạnh thấu xương. Trong nháy mắt, đã là đi vào Gia Cát Minh Hải trước người, mang theo chảm núi nứt biển uy thế. Phảng phất sau một khắc liền muốn đem Gia Cát Minh Hải chém giết thành hai nửa. Động huyền cảnh, cũng chỉ có động huyền cảnh cường giả mới có thể dẫn động thiên địa trước đó linh khí, dung nhập chiêu thức bên trong, tạo thành hủy thiên diệt địa đồng dạng đáng sợ lực sát thương. Hừ, Gia Cát Minh Hải gặp nguy không loạn, hừ lạnh một tiếng, thanh âm như lôi đình, tại bốn phía một đám bị chấn nhiếp, chưa kịp phản ứng Mai Hoa Phái đệ tử trong tay nổ tung, đem mọi người giật mình tỉnh lại. Liền thấy Gia Cát Minh Hải trường kiếm trong tay chẳng biết lúc nào đã là ra khỏi vỏ. Một vòng lóe sáng huyền quang xẹt qua không trung, thanh lạnh ánh sáng mang chiếu sáng không trung, giống như là màu bạc ánh trăng bày khắp toàn bộ thế giới. liền không khí bốn phía tại thời khắc này phảng phất đều giống như thấp xuống tới. Thấy lạnh cả người, tự mỗi người phía sau sinh ra, tựa như một kiếm kia, xuyên qua không gian khoảng cách, đỡ đến trên cổ, hàn mang lấp lóe, hơi thở tiếp theo liền có thể đem tự thân sinh mệnh đoạt đi. Đối với bốn Chu Mai Hoa phái các đệ tử lông tơ lóe sáng cảm giác, Gia Cát Minh Hải căn bản không có bất kỳ để ý. Giờ phút này, hắn đã là đem tất cả tinh lực đều là đặt ở trước mặt trên người địch nhân. Một vị động huyền cảnh chân nhân đánh lén, nếu là ngày trước, lại thế nào Gia Cát Minh Hải cũng không thể trốn được. Nhưng bây giờ, ông... Không khí nổi lên từng đạo mắt thường mà gặp gợn sóng. Thanh lãnh kiếm quang bên trong, liền thấy một màn kia hàn mang dọc theo nhất đạo không hiểu quỹ tích. Dung hội thành tròn, lấy một loại huyền diệu góc độ, đánh trúng tử quang linh khí trường kiếm một nơi nào đó. Ầm ầm, kịch liệt bạo tạc, âm vang ở trên không trung bộc phát, một luồng linh lực cực lớn phong bạo. Hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra, nương theo lấy đả kích cường liệt sóng. Tại sau lưng Mai Hoa phái đệ tử, chỉ cảm thấy như là tàu ngộ thiết trùy oanh kích, nhào nhào bay rớt ra ngoài. Chỉ có giải rác mấy cái công lực thâm hậu một chút Mai Hoa phái đệ tử. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể tải cuồng bạo linh khí duy trì thân hình. Bốn phía như là nhấc lên một trận biển gầm dòng lũ. Quanh mình cây cối xoay người bẻ gãy, liên đới lấy lá cây cuốn tới giữa không trung, lá rụng cát đá cây cối bị cuồng mãnh khí lưu cuốn lên. Bốn phía lâm vào một mảnh cát bay đá chạy ở trong. Tử Hoài chân nhân, đã đến, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi làm bực này tiểu nhân hành vi. Gia Cát Minh Hải thân hình nhẹ nhàng, huyền lập tại không trung, túc hạ chi địa. Lúc trước giao thủ phía dưới đã là biến thành bột mịn, nhưng từng tia từng sợi thanh huyền khí cơ bay lên, quấn quanh ở dưới chân, đem hắn thân hình lơ lửng giữa không trung, quanh mình cương phong phần phật, thanh bào bay múa, tóc dài đầy đầu tản ra, vô hình vô chất khí cơ thấu thể mà ra, sông nhiếp hư không, lời vừa nói ra, bốn phía ngay lập tức xôn xao. Tử Hoài chân nhân, là mấy năm trước, chính diện cường công Mai Hoa phái hộ sơn đại trận, cuối cùng bị trọng thương đánh lui, kết xuống thù hận động huyền cảnh tán tu. Ba ba ba, thanh thúy tiếng vỗ tay, không biết từ chỗ nào mà đến, tiếng vọng tại bốn phía hư không. Sau đó, liền thấy nhất đảo áo tím thân ảnh, trong lúc hành tẩu long hành hổ bộ, chắc có uy nghiêm chuẩn mực. Hai chân đạp ở hư không phát ra đặng đặng đặng thanh thúy tiếng vang. Nhanh chân mà tới, cho dù cách xa nhau lấy trên trăm trượng không trung, vẫn như cũ có toàn bộ thiên địa đều áp bách tới cảm giác. Động huyền cảnh, Tử Hoài chân nhân, Gia Cát môn chủ, ba năm không thấy, không ngờ các hạ không ngờ là tu vi tiến nhanh. Tấn thăng động huyền cảnh ngày là ở trong tầm tay. Tử Hoài chân nhân đạp không mà đến, cười vang nói, nhìn về phía Gia Cát Minh Hải ánh mắt, lại như là nhìn về phía một người chết. Chỉ tiếc, xem ra Gia Cát môn chủ là không có ngày đó à. Người nói ngày đó nếu để cho rời núi cửa không phải rất tốt sao? Dù sao mang ngọc có tội, còn trống rỗng trêu ra một cái đại địch. Tử Hoài chân nhân chắp tay sau lưng, ung dung nói. Mấy năm trước, hắn thụ thương lưu lạc nơi đây. Theo ngoại nhân trong miệng nghe nói cái nào đó môn phái trong môn không có động huyền cảnh chân. Nhân tọa chấn, nhưng lại có được lấy một đầu thất phẩm linh mạch. Thế là, Tử Hoài chân nhân chính là trực tiếp đánh lên sơn môn. Kết quả không nghĩ tới kém chút lưu tại nơi đó. Cũng cùng Mai Hoa phái kết sinh tử đại thù. Ba năm này... Mình dốc lòng dưỡng thương, đồng thời kết giao với năm phái liên minh minh chủ Huyền Nguyệt kiếm phái phái chủ Vương Công Thịnh. Cùng nó ba phái cũng là quan hệ không tệ. Hiện nay, thương thế khôi phục, ngoại giới đại thế cũng ở trên người hắn. Vô Nhã Hiên trải qua mấy năm phát triển, thanh thế đã là vượt qua Mai Hoa phái, mấy năm mưu đồ, trái cây đã trưởng thành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.